Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 551, Open Beta trước công nhân đại hội. Hạ, phản hồi trang sách Hắc Long cầu đàn xa xa đối với Moros hô xong. Quay đầu đi thiết tượng phô bên kia tiếp tục hô người đi. Moros nghe xong muốn họp. Liền biết Psylock đại nhân khẳng định lại có đại động tác. Từ hắn đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi làm qua một năm này, tổng cộng cũng liền mở 3 lần hội nghị, mỗi một lần khai mở hết hội, sử dụng dũng mãnh vào một nhóm lớn tân dũng sĩ. Những dũng sĩ đó đương nhiên Hắc Long cầu đàn xa xa đối với Moros hô xong. Quay đầu đi thiết tượng phô bên kia tiếp tục hô người đi. Moros nghe xong muốn họp, liền biết Psylock đại nhân khẳng định lại có đại động tác. Từ hắn đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đi làm qua một năm này, tổng cộng cũng liền mở 3 lần hội nghị, mỗi một lần khai mở hết hội, sử dụng dũng mãnh vào một nhóm lớn tân dũng sĩ. Những dũng sĩ đó đương nhiên cũng phải cần Moros đi chỉ đạo. Nhiều lần Moros đều loay hoay hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng loại kia bận rộn, là ở trong vui vẻ vượt qua. Tuy cầm tiền lương không nhiều lắm, nhưng Moros đối với công tác của mình vừa lòng phi thường. Moros đi tới lĩnh chủ cửa đại sảnh, đã có rất nhiều Vĩnh Hằng quốc độ các dũng sĩ tụ tập tại cửa địa phương. Mỗi lần họp thời điểm, những cái này dũng sĩ cũng sẽ tụ tập qua, kể một ít kỳ quái. Ở dưới địa thành đã thời gian dài như vậy, cũng ít nhiều hiểu rõ một ít những cái này các dũng sĩ nói chuyện ý tứ. Ví dụ như cái kia, NPC, chỉ chính là như chính mình cùng Simba bộ dạng như vậy nhân viên công tác. Mà phó bản, cũng chính là chỉ chính là cùng vong linh học viện ở giữa hợp tác. Không rõ ràng lắm những người này vì cái gì muốn làm cho nhiều như vậy kỳ quái xưng hô. Bất quá những người này chỉ có thể ở bên ngoài vây xem. Bọn họ cũng không có tiến nhập lĩnh chủ đại sảnh quyền hạn. Moros tiến nhập lĩnh chủ đại sảnh, liền thấy được cái khác công nhân. Đại bộ phận cũng đã tụ tập ở trong này. Simba, Mufasa, Evelyn, Học Phách, Giá Thú, Vưu Đạt, những tiểu động vật đó lại không có bị Moros tính toán ở trong. Như là Hắc Miêu. Vẹt còn có một cái con rùa đen, dù sao cũng là tiểu động vật mà thôi à, cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Psylock lĩnh chủ liền giống như lúc trước, thong thả địa bóp điểm đi vào lĩnh chủ đại sành. Moros thoáng cái đứng lên, cung kính nhìn xem đi tới Psylock đại nhân. Cái khác công nhân phản ứng cũng cùng Moros không sai biệt lắm. Tất cả mọi người giống như Moros, đối với Psylock đại nhân cực kỳ tôn kính, nhất là Psylock đại nhân nuôi dưỡng kia 3 con sủng vật. Hắc miêu vẹt còn có con rùa đen, trong đó con rùa đen đều toàn thân run rẩy, kích động cực kỳ khủng khiếp, trong mắt trong thậm chí đều toát ra nước mắt, nhưng những cái này cũng không phải trọng điểm. Moros đang tại lắng nghe Salad đại nhân sẽ phải công bố nói chuyện. Mọi người buổi sáng tốt lành, lại là tốt đẹp có một ngày. Psylock hắng giọng một cái, sau đó đối với trước mắt các công nhân viên nói. Mọi người cũng là nhao nhao đáp lại Psylock đại nhân thăm hỏi. Sau đó Psylock tiếp tục nói, chúng ta địa hạ thành xây dựng đến nay cũng có nhanh một năm. Ta tin tưởng mỗi một vị công nhân đều là toàn tâm toàn ý vì chúng ta địa hạ thành mà ở nỗ lực phấn đấu cùng trả giá, bất luận là ở dưới địa thành vừa mới kinh lịch, cứ đợi ở chỗ này. Đường Psylock nói đến đây thời điểm, Moros kích động nhô lên lồng ngực. Chính như Psylock đại nhân nói như vậy, Moros là đệ một cái đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành công nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Còn là trước đó không lâu mới gia nhập chúng ta, mà bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ của chúng ta địa hạ thành đem nghênh đón tân phát triển cùng tân cơ. Hội, Psylock lại dừng lại một chút, chúng ta sắp khuếch trương nhận người thành viên, Ngay tại 3 ngày sau đó, sẽ có tân thành viên gia nhập địa hạ thành của chúng ta. Đến lúc đó chư vị cũng sẽ trở nên vô cùng bận rộn. Kính xin mọi người nhất định phải nghỉ ngơi tốt, bởi vì các ngươi rất nhanh liền vô pháp nghỉ ngơi. Sai Lóc đối với các công nhân viên sau khi nói xong, mọi người nhao nhao thì thầm to nhỏ, bao gồm Moros cũng lo lắng đối với không khí nói, muốn làm thêm giờ, không biết có hay không tăng ca phí a. Vừa muốn tới nhiều người như vậy, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Đối với mọi người thì thầm to nhỏ, Sai Lóc lĩnh chủ đương nhiên toàn bộ không để ý đến. Hắn vỗ vỗ cái bàn, để cho mọi người thanh âm an tĩnh lại. Sau đó tiếp tục nói, ta biết mọi người gần nhất đều rất mệt mỏi. Bất quá không cần lo lắng. Có quan hệ với mọi người nhiệm vụ, ta đã nghĩ hết biện pháp giảm bớt. Hiện tại liền báo cho mọi người. 3 ngày sau đó bắt đầu các ngươi tân công tác nội dung. Sai Lóc rất hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, vì lần này hội nghị hắn sinh nhật chuẩn bị văn kiện thật dày tư liệu. Mỗi một phần văn bản tài liệu tư liệu đối ứng đều là bất đồng công nhân trong tương lai 3 ngày sau. Đó cần thiết phụ trách tân nội dung. Moroth cũng từ Sai Lóc đại nhân bên kia lấy được thuộc về mình văn bản tài liệu tư liệu. Moros kích động mở ra văn bản tài liệu, sau đó nhìn lại, thầy trò hệ thống dẫn đạo sư, đường vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành viên càng ngày càng nhiều thời điểm. Tập trung tiến hành huấn luyện đã càng ngày càng không thích hợp lập tức tình huống. Bọn họ đã là thành thục địa hạ thành dũng sĩ, hẳn là học được chính mình huấn luyện chính mình rồi, là thời điểm giải phóng chân chính của người tài năng. Không cần lại đi phiền não như thế nào dạy bảo những địa hạ thành đó cư dân. Hẳn là đi dẫn đạo bọn họ tìm đến đạo sư của mình. Theo sau kia đạo sư của hắn tiến hành một đối với một dạy học. Bái sư trưng cầu phí, 10 tiền đồng, giải trừ thầy trò quan hệ thủ tục phí, 10 tiền bạc, thầy trò ban thưởng, sư phụ ban thưởng. Trở thành lão sư địa hạ thành dũng sĩ đem có thể dẫn theo đồ đệ tiến hành mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ, hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, hội đạt được nhất định thầy trò điểm, mà đồ đệ của ngươi vũ khí thuần thục đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp. Đem có thể lựa chọn gia sư, đồng thời đạt được đại lượng thầy trò điểm, đồ đệ ban thưởng, thành công bái sư. Địa hạ thành dũng sĩ huấn luyện vũ khí số lượng đẳng cấp tốc độ sẽ có nhất định đề thăng. Hơn nữa có thể tại thầy trò hàng ngày trong nhiệm vụ đạt được đại lượng danh vọng. Tiền tài cùng với trang bị ban thưởng. Đằng sau còn có rất nhiều nội dung. Ví dụ như thầy trò điểm có thể hối đoái đồ vật. Cùng với thầy trò hệ thống bên trong đặc biệt thời trang danh xưng. Cùng với khác đặc hiệu. Moros thấy được trên văn kiện chữ về sau sửng sốt một chút. Đối với Sai Lóc hỏi thẳng, Sai Lóc đại nhân, ta biết tại ngài họp thời điểm cắt đứt ngài rất không phù hợp. Thế nhưng Sai Lóc đại nhân thầy trò hệ thống dẫn đạo sư là một chức vị gì? Cụ thể là làm gì gì đó? Moros khẩn trương hỏi, cũng không phải là bởi vì hắn muốn cùng Sai Lóc đại nhân làm trái lại. Mà là bởi vì đối với hắn tân công tác nội dung, Moros căn bản liền nhìn không ra. Hắn rất lo lắng, tại về sau trong công việc bởi vì chính mình nguyên nhân thoát khỏi địa hạ thành chân sau, để cho Sai Lóc đại nhân đối với chính mình giác quan thay đổi chênh lệch. Vậy không tốt lắm, nguyên bản Moros cho rằng Sai Lóc đương nhiên hội hào hào phát triển mình một chút. Sau đó cẩn thận cùng chính mình giải thích một chút tân chức nghiệp nhiệm vụ cần thiết việc cần phải làm, nhưng Sai Lóc đại nhân chỉ là tùy tiện khoát tay nói, vậy chút đằng sau chức nghiệp nói rõ cũng không cần phải đi để ý. Ngươi chỉ cần nhìn đằng sau chức nghiệp hành vi quy tắc là được rồi. Sai Lóc như vậy sau khi nói xong, Moros rất nhanh căn cứ lật đến thầy trò dẫn đạo thành viên chức nghiệp hành vi quy tắc kia một tờ. Thầy trò dẫn đạo thành viên chức nghiệp hành vi quy tắc. Đệ nhất, thỉnh không nên tùy tiện cùng những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành cư dân giao lưu. nhất là không cần nói có quan hệ với hội nghị nội dung. Cấm nội dung nói chuyện tại bản sổ tay cuối cùng một tờ lại tường tế thuyết minh. Thỉnh một mực nhớ kỹ. Đệ nhị, mỉm cười đối đãi sở hữu tới trưng cầu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cư dân. Bởi vì bọn họ trong tương lai chiến đấu trung tướng hội liều thượng tánh mạng. Bảo hộ dưới mặt đất hòa bình của thế giới cùng ổn định. Tại bọn họ trước khi chết có thể yêu cùng quan tâm nụ cười. Chẳng lẽ không phải rất điều nên làm sự tình sao? Đệ tam, thỉnh vĩnh viễn không muốn đàm luận công tác nội dung bên ngoài sự tình. Bởi vì khi ngươi mở đầu, những cư dân kia hội điên cuồng tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cũng không muốn nửa đêm bị bọn họ phiền ngủ không yên à. Thỉnh nhất định nhớ kỹ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đệ tứ, có ít người có thể sẽ làm ra đối địch hành vi. Thế nhưng thỉnh không cần lo lắng. Bọn họ cũng không hề chân chính tổn thương ngươi. Hoặc là nói bọn họ không thể. Đệ ngũ, nếu có bất kỳ phiền lòng sự tình, có thể đi tìm tâm lý trưng cầu sư. Con rùa đen trứng gà hoa. Khi ngươi nghe xong được hắn tao ngộ, tâm tình của ngươi hội sung sướng không ít. Thứ sáu, nếu như còn có cái khác dư thừa vấn đề, thỉnh đi trưng cầu thư ký Hắc Long Cẩu Đản, hoặc là học phách. Thứ bảy, vĩnh viễn muốn trung thành với Sai Lóc đại nhân. Đệ bát, đừng hỏi, hỏi chính là không thể nói. Chỉ là nhìn những tài liệu này, rất phù hợp Sai Lóc đại nhân hình thức phong cách. Moros vừa ý bên cạnh Simba, đối phương cũng là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Cũng không biết trên tay hắn kia một phần tư liệu ghi chính là cái gì nội dung. 10 phần sau công tác của hắn nội dung cũng cải biến a. Mặc dù lớn bộ phận người đều là vẻ mặt mộng bức, nhưng vẫn là có người cao hứng phi thường. Ví dụ như cái kia mị ma Evelyn. Sai Lóc đại nhân, ngài là rất nghiêm túc sao? Ta bây giờ là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhân viên tạm thời sao? Đương nhiên là thật sự, bất quá ngay từ đầu tiền lương tương đối thấp, công tác thời gian hội hơi lâu một chút, ngày nghỉ hội thiếu một ít, vất vả một ít, mong rằng ngươi có thể kiên trì a. Sai Lóc đại nhân ngữ khí thành khẩn mà đối với mị ma nói như. Vậy nói, mị ma cũng không có bị Sai Lóc đại nhân theo như lời nói cho hù đến. Nàng kiên định gật gật đầu. Biểu thị mình nhất định hội hào hào nỗ lực. Được rồi, hội nghị đi ra nơi này. Về sau 2 ngày thỉnh nghỉ ngơi thật nhiều a. 3 ngày sau đó, vì giấc mộng của chúng ta, vì các ngươi tiền đồ, nỗ lực lên. Sai Lóc đại nhân sục sôi nói đến. Moros nhìn về phía Sai Lóc, ánh mắt của đại nhân tràn ngập sùng bái tình cảnh. Chỉ có Sai Lóc đại nhân mới có thể để cho hắn tràn ngập sinh lực cùng nhiệt tình. Chỉ cần đi theo Sai Lóc đại nhân, tương lai sinh hoạt nhất định sẽ quang minh vô cùng. Hắn là như vậy tin tưởng vững chắc lấy. Vì cái gì Sai Lóc đại nhân không cho ta làm đầu bếp? Chẳng lẽ là ta làm không tốt sao? Sai Lóc đại nhân tuyên bố hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người nhao nhao rời đi lĩnh chủ đại sảnh. Moros đi theo 2 cái hắc thiết ải nhân huynh đệ cùng đi tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trên đường, trong đó đệ đệ Mufasa mang theo ai thán thay vì nói đến. Cái này đầu bếp chức nghiệp dẫn đạo thành viên công tác. Ta thật sự không nhất định làm được nha. Những người đó nói chuyện đều kỳ kỳ quái quái. Ta cùng bọn họ căn bản không thể nói 2 câu. Vì cái gì không cho ta tại đại quốc trước mặt vì bọn họ nấu cơm đây này? Mufasa sau khi nói xong, Moros nội tâm kỳ quái một chút. Hắn nhớ rõ Mufasa qua nhận lời mời dường như là thợ mộc chức nghiệp à. Tuy hắn nấu cơm thời gian nhiều hơn nhiều lắm, nhưng thấy được Simba cũng không nói bất kỳ độc miệng. Moros cũng liền cũng không nói cái gì. Rất hiển nhiên tất cả mọi người giống như Moros. Công tác nội dung đều từ ban đầu cụ thể nội dung mà biến thành vô cùng trừu tượng chỉ đạo viên. Từng cái chức nghiệp chỉ đạo viên bọn họ cũng không phải đạo sư. không cần vì những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành các cư dân đi học. Bọn họ cần thiết việc cần phải làm chính là chỉ đạo bọn họ như thế nào làm liên quan chức nghiệp. Đồng thời từ cái khác địa hạ thành cư dân chỗ đó học tập đến liên quan tri thức kỹ năng. Nói thông tục một chút, giống như là đứng ở nơi đó hình người bố cáo bài đồng dạng. Cái gì không trực tiếp thả một cái bố cáo bài đặt ở nơi nào đâu này? Trong lòng Moros hiện lên nghi vấn như vậy, thế nhưng hắn rất nhanh đem nghi vấn như vậy ném chi sau đầu. Bởi vì đây là Psylocke đại nhân quyết định, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Moros chính là đối với Psylocke đánh người. Có như vậy mù quáng tín nhiệm, tuy Moros đối với công tác của mình nội dung giống như những người khác vô cùng mê mang. Nhưng từ đối với Psylocke đại nhân tín nhiệm, hắn cũng không có chút do dự nào. Khi hắn quay trở về chỗ ở của mình, bắt đầu tự hỏi ngày mai lúc nào trở về trong nhà nhìn xem lão bà của mình. Bởi vì ba ngày sau đó sắp khuếch trương nhận người thành viên nguyên nhân. Psylocke đại nhân phi thường tốt tâm vì bọn họ thả hai ngày được nghỉ phép kỳ. Như vậy hảo lão bản đã không thường gặp a. Đã hơn mấy tháng chưa có về nhà, Moros quyết định lần này muốn thống lấy chính mình vất vả kiếm được tiền lương. Còn có tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đã chứng kiến tin tức cùng chuyện xưa. Một chỗ trở về đến lão bà bên kia hào hào khoe khoang một chút. Trung quy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, hiện tại thế nhưng là tất cả thế giới dưới lòng đất phong quang nhất, nổi danh nhất địa hạ thành. Có thể ở trong này công việc, liên gia người cũng sẽ trở nên rất có mặt mũi. Hắn thậm chí đều tự hỏi có muốn hay không lừa gạt mình lão bà. Đã nói mình cũng tại nhằm vào thế giới mặt đất chiến dịch. Công kích tại đệ một vài nỉ kẻ. Ngay tại Moros tự hỏi như thế nào trở về lấy lòng lão bà của mình thời điểm. Lại đột nhiên nghe ra đến bên ngoài truyền đến gõ cửa tiếng vang. Moros có ở đây không? Ta chỗ này có mang cho ngài tín. Vô cùng cung kính hơn nữa rất cũ kỹ thanh âm. Moros tại trước tiên chợt nghe xuất ra. Đây là những vĩnh hằng quốc độ đó cư dân thanh âm. Bọn họ cùng mình giao lưu thời điểm. Rất nhiều người đều biết dùng như vậy ngữ khí. Là tốt rồi, giống như người máy nói chuyện với tự mình. Rõ ràng bọn họ có thể nói có càng thêm tự nhiên một chút. Bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ những điều này thời điểm. Moros rất kỳ quái, những cái này vĩnh hằng quốc độ cư dân đột nhiên đi đến gian phòng của mình bên ngoài là nghĩ muốn. Làm cái gì? Mỗi khi khuếch trương chiêu thời điểm, chắc chắn sẽ có người kỳ quái tại gian phòng của mình bên ngoài đi đi lại lại. Tựa hồ muốn đi vào, nhưng lại vào không được. Nhưng qua mười vài ngày sau, hành động như vậy dần dần sử dụng biến mất không thấy. Đã thời gian rất lâu không có ai tại chính mình môn khẩu gõ cửa. Moros đứng lên, mở cửa phòng ra, thấy được có một đám người chơi đứng ở chính mình môn khẩu. Mà gõ cửa người chỉ có một địa tinh, mặt mũi tràn đầy mang theo nét mặt hưng phấn. Đầu đội lên lục sắc ký tự, cầm trong tay một phong thơ. Đây là tự xưng thê tử ngươi địa tinh để ta đưa tới thư tín. Cái kia người chơi nói như vậy nói, Moros kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là nhận lấy phong thư. Sau đó ngay trước những các người chơi đó mặt vạch tìm tòi phong thư. Hắn đang kỳ quái lấy những cái này các người chơi đều đứng ở cửa phòng của mình làm cái gì đâu này. Ánh mắt lại liếc nhìn đến trong phong thư nội dung, ly hôn hiệp nghị thư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.